Chương 4. 821 hủy sạch. Mạc Thái Tử vội vàng lắc lư hạ cô vợ nhỏ thân thể, liên tục cho Đoạn Nguyệt nháy mắt. Đoạn Nguyệt ngoan ngoan đứng ở một bên không nhúc nhích. À, hắn mới không muốn áp sát tới bị đập tên khốn này. Mạc Thái Tử dùng sức chừng Đoạn Nguyệt một chút, lập tức lại thay đổi một bộ cười tủm tỉm biểu lộ nhìn bản thân cô vợ trẻ. Kiều Kiều à, Đoạn Nguyệt biết sai. Đoạn Nguyệt, hắn có cái gì sai đâu này, chủ ý ngu ngốc không đều là Mạc Liên cái kia hàng ra sao? Ví dụ ngươi mang Kiều Kiều đi, ta cùng nát hoa đào Đoạn Hậu này không đều là hắn dùng ánh mắt cho hắn biểu đạt ra tới ý kia a? Lúc này như thế nào đẩy trên người hắn để hắn có nổi rồi đều do nát hoa đào mò mẫm ra cái gì chủ ý ngu ngốc, hai lần ba phen đều hắn ra chủ ý tốt tại Mạc Liên con hàng này ở ngay trước mặt hắn, ngược lại là không để hắn có nổi. Nhưng là Đào Hoa Tiên Tôn sao mà vô tội a? Cũng bởi vì hắn cùng Tiểu Thái Tuế mấy người còn tại thần điện bốn phía đung đưa cha xem địa hình, liền bị Mạc Thái Tử đem ra làm bia đỡ đạn. Đoạn Nguyệt kéo ra khỏe miệng, lách mình đi vào Kiều Mộc bên người, mỉm cười nói nói, Tiểu Kiều, chúng ta trở về đi. Ta có chút đói bụng, ra y vo lâu như vậy là đói bụng rồi, không đề cập tới còn tốt, nhắc lên Kiều Kiều đại nhân cũng cảm thấy bụng có chu tờ cục văng lên. Về sau hai ngươi lại mắt đi mày lại, đem ta ném đi thử nhìn một chút. Kiều Kiều đại nhân hừ một tiếng, quay đầu sông Mạc Liên giống lên một tiếng. Đừng cứ mãi để nát hoa đảo cóng nồi. Đoạn Nguyệt nháy mắt mấy cái, nhìn nhìn một bên Mạc Liên. Mạc Liên lập tức hướng hắn liếc mắt, dùng ánh mắt tức giận nói nói, ai mẹ nó cùng ngươi mắt đi mày lại, hai ngươi lại tại giao lưu cái gì? Kiểu kiểu đại nhân bỗng nhiên vừa quay đầu lại, mắt to cô chạy nhất chuyển, tức giận nhìn lấy bo nở hà nở không, không có gì. Mạc Liên bận bịu bước nhanh về phía trước, kéo nhà hắn cô vợ nhỏ tay, cười ha hả nói, Đoạn Nguyệt nói với ta. Một hồi hắn để nướng nhiều màu thần ngư. Tiểu mặt than ánh mắt có chút sáng lên, ra vẻ một bộ cố mà làm bộ dạng, được rồi, vậy liền để hắn động thủ đi. Lúc đầu ta còn nói, nghĩ cho các ngươi nướng một nướng. Nàng cũng cảm thấy, Đoạn Nguyệt nướng đến so với nàng nướng đến ăn ngon. Mặc Liền khỏe miệng nhẹ cười, Đoạn Nguyệt rất là bất đắc dĩ nhìn bọn họ một chút. Rất nhanh, Đào Hoa Tiên Tôn cùng Tiểu Thái Tuế một đoàn người chia ra trở về, nói nói. Bốn phía đều dọn dẹp sạch sẽ, đi thôi. Di Nhan Thánh Tử che lấy nửa đoạn không ngừng cánh tay, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia mảnh phế tích, lập tức đi theo đám người, cùng một chỗ nhảy lên Kim Long Lưng. Một đoàn người hướng về học viện phương hướng mà đi, bay sấp xỉ một canh giờ, rời đi thần điện phạm vi. Thẳng đến trở lại cái kia mảnh phế tích bàn hồng hà hạc ốc, tiến vào khu vực cấm bay vực, lúc này mới tùy tiện tìm cái có thế nghỉ chân địa phương ngồi xuống. Chơi điểm đồ ăn nhét đầy cái bao tử. Sau khi ăn xong bọn họ lần nữa lên đường, Tiêu Mục mở ra truyền tống phụ trận, tìm cái đại khái phương vị, hướng Hoàng gia học viện địa phương truyền tống không đề cập tới. Đêm rất khuya. Một tên đeo ngân sắc mặt nạ ác quỷ nam tử, dẫn hơn 10 tên tâm phúc, bước lên hình cùng một vùng phế tích nhật nguyệt thần điện đất khô cằn. Nhìn lên trước mắt tất cả những thứ này, hắn không khỏi cảm khái một tiếng, hủy sạch cũng thật là một đám tâm ngoan thủ là người. Nhìn xem này Nhật Nguyệt Thần Điện đều thành hình dáng ra sao, khởi bẩm đường chủ, phía sau núi đã bị san thành một vùng bình địa. Đến đây hồi báo tâm phúc, trong mắt cu nở dê lóe ra mấy phần không dám tin hào quang. Điện chủ thi thể tìm được chưa? Mặt quỷ đường chủ hít sâu một hơi, lại mở mắt ra lúc, trong mắt lướt qua một đạo tinh quang. Nát cảm giác.